Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 126, 126, cướp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, người của Thượng Đế Phong nhìn thấy một cái ẩu cốc. Nguyệt Giao lơ lửng một cái liền bay lên. Ngũ sắc tơ tằm bay múa. Tất cả mọi người bình yên vô sự trốn thoát. Sau đó, đám độc giác tê không mục đích kia liền hướng về phía Phượng Cửu Ca bọn họ xông thẳng tới. Phượng Cửu Ca mỗi lần nghe Nguyệt Giao nói một câu, một trái tim liền treo lên một phần. Hôm qua Thượng Đế Phong cách bọn họ gần như vậy, Nguyệt Giao cướp đi nam nhân. Có phải là, nàng đột nhiên phát hiện nàng không dám nghĩ tiếp. Biểu tình của Nguyệt Giao lúc này đột nhiên lại xoay một vòng, biến thành kinh ngạc thán phục. Các ngươi không biết, lúc ta ngồi trên vách núi nghỉ ngơi, nhìn thấy lam quang chợt lóe cách đó không xa. Một nam nhân lơ lửng trên không, tóc mực nhảy loạn, dáng người cuồng ngạo, khinh thường thiên địa. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nam tử xuất chúng trác tuyệt như vậy. Trong lúc nhất thời lại đứng yên tại chỗ. Phượng Cửu Ca lúc này đã nhịn không được nhe răng trợn mắt hung tướng lộ ra. Xông tới lập tức đẩy nhào Nguyệt Giao xuống đất, vặn vẹo đánh nhau. Sau đó ngươi liền thừa dịp hỏa hoạn cướp bóc. Nhìn hắn bị thương không thể nhúc nhích trực tiếp cướp liền chạy đi đúng không? Nguyệt Giao cũng không cam lòng yếu thế. Ngươi bóp ta ta nhéo ngươi. Ngươi đánh ta ta đánh ngươi. Đánh đến không thể khai giao. Cái gì? Cái gì gọi là cướp liền chạy? Ngươi biết ta đã dành bao nhiêu tâm trí? Đi cứu hắn đi. Ta vốn định trở về. Nếu không phải vì hắn, ta mới không tiếp tục. Tìm Hỏa Kỳ Lân làm cái gì đây? Hách Liên Phong Việt ở một bên nhìn, lại không có ý ra tay ngăn cản. Cuộc chiến giữa hai người nữ nhân, nếu nam nhân nhúng tay vào, kết quả sẽ rất thảm. Bất quá tư duy của nữ nhân này thật đúng là kỳ quái. Phượng Cửu Ca này vừa rồi còn an ủi người ta một chút, đảo mắt hai người liền thành cừu nhân. Nghĩ đến chắc phi của mình cũng có mấy người. Cẩn thận suy nghĩ một chút, lại phát hiện hắn đối với các nàng một người cũng không hiểu. Hách Liên Phong Việt đột nhiên phát hiện ra, phụ nữ thực sự là một sinh vật khủng khiếp. Được khai sáng, Phượng Cửu Ca hiện tại cũng là lửa giận công tâm. Hai tay kéo miệng Nguyệt Giao, thật giống như muốn xé nát miệng nàng. Quản ngươi là mục đích gì, cả gan dám cướp nam nhân của ta. Cái gì nam nhân của ngươi? Rõ ràng là nam nhân của ta. Nguyệt Giao vừa nghe nhất thời nổi giận, một cước đạp Phượng Cửu Ca. Hai người bị lực đạo này tách ra, nhất thời tự mình phiêu phù ở một phương thiên địa. Thối nữ nhân, người tốt nhất nói rõ ràng cho ta. Những sợi tơ đầy màu sắc quanh người bay múa, tựa như một cầu vồng khổng lồ, đầy màu sắc, trông rất đẹp mắt. Phượng Cửu Ca một chân đứng trên đỉnh một gốc cây khô bị thiêu cháy. Trong tay truy hồn chợt hiện ra, mặt đao trắng bạc phản xạ ánh mặt trời chói mắt màu vàng son. Nói rõ ràng, lão nương còn muốn cho ngươi nói rõ ràng với lão nương. Nam nhân hảo hảo của lão nương, sao lại bị ngươi buộc phải nhảy vách đá? Hách Liên Phong Việt nhìn trận thế này, lập tức phát hiện không đúng. Hai nữ nhân này hình như không phải là chơi đùa mà thôi. Hình như còn liên lụy đến tranh chấp nam nhân gì đó. Chẳng lẽ là phu quân của Phượng Cửu Ca chính là nam nhân bị Nguyệt Giao cướp đi? Người đàn ông đó, hai mắt tà mị của Hách Liên Phong Việt đột nhiên híp lại. Bất quá đột nhiên hòa hoãn lại. Không có việc gì, không có việc gì. Mặc kệ là nam nhân gì, nhảy vào trong hố lửa của hỏa diễm thú, căn bản không có hy vọng sống sót. Hắn không cần phải để ý, trên người tử sắc đấu khí quang mang trong nháy mắt nổ tung. Ở phương viên vài dặm đều bao phủ lên một tầng tử sắc quang quyển thật lớn. Hách Liên Phong Việt quanh thân quanh quẩn lấy quang mang màu tím nhạt. Trong tay hai cây tử khí trường tiên bay ra, ngăn ở giữa hai nữ nhân. Ta nói các ngươi, nam nhân kia chết rồi. Các ngươi còn tranh cái gì nữa? Ngươi quản không được, ngươi quản không được. Cơ hồ đồng thời, hai tiếng quát giận dữ cao ngất đồng thời lên tiếng. Sợi tơ ngũ sắc cùng truy hồn sáng ngời, trong nháy mắt xẹt qua không trung, hướng đối phương bổ xuống. Cách trương.